áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 167, xong rồi, hỏng bét rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Giang Ly hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh ngay lập tức hiểu ý của Diệp Vọng Xuyên. Những người trong tầng lớp của họ, khi gặp rắc rối, cách giải quyết thường rất đơn giản. Xem ai có thế lực hơn, ai mạnh hơn, nhiều mâu thuẫn có thể được giải quyết một cách hòa bình trước khi bị đẩy đi quá xa. Nhưng họ cũng không hoàn toàn không bị hạn chế. Dư luận chính là thứ có sức ép lớn nhất đối với những người trong tầng lớp này. Bây giờ, anh mới cảm thấy lo lắng. Tôi không nghĩ đến điều này. Vọng ra, bây giờ phải làm sao đây? Chiếc xe bảo mẫu vẫn chưa khởi hành. Trên xe, người quản lý và trợ lý hiếm khi thấy anh mất bình tĩnh. Sắc mặt tái xanh, không khỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Giang Ly với khuôn mặt căng thẳng nói chuyện điện thoại với Diệp Vọng Xuyên xong. Miệng mím chặt, vội vàng mở mạng xã hội để kiểm tra tình hình dư luận. Quả nhiên, đúng như Vọng gia đã nói, trên mạng bắt đầu xuất hiện những lời lẽ tiêu cực. Những bài viết ban đầu chỉ lưu truyền trong mạng xã hội ở Nhiễu Thành về việc một học sinh ở Nhất Trung, ỷ thế hiếp người, đã được lan truyền ra toàn mạng. Giang Ly là một người nổi tiếng, có rất nhiều fan, nhưng cũng không ít anti-fan. Trước đó có bao nhiêu người khen ngợi Kiều Niệm, giờ đây, chỉ cần một bài viết nhỏ xuất hiện, lập tức có bao nhiêu kẻ ghét cay ghét đắng tràn vào phản bác. Kiều Niệm bắt nạt học đường, em gái Giang Ly ỷ thế hiếp người, sự việc ở Nhất Trung về cây xào thép. Một vài từ khóa này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, đẩy xuống những tin tức về cặp đôi anh em đang làm nóng dư luận trước đó. Các fan của Giang Ly, được gọi là Lê Hoa, tất nhiên đã cố gắng hết sức để bênh vực Kiều Niệm. Nhưng chủ đề về bạo lực học đường vốn dĩ rất nhạy cảm. Bình thường không ai động chạm đến thì không sao. Nhưng khi em gái của một ngôi sao nổi tiếng bị tố cáo bắt nạt một cô gái đến từ gia đình bình thường, thì đây lập tức trở thành một đề tài gây bùng nổ trong dư luận. Rất nhiều cư dân mạng chỉ nhìn thấy từ khóa trên top tìm kiếm, thậm chí còn chưa rõ ngọn ngành sự việc đã vội hùa theo anti-fan để chửi rùa. Cái cô Kiều Niệm này quá kiêu ngạo rồi, cô ta lấy quyền gì mà để cảnh sát nhốt người ta lại? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra. Kiều Niệm là học sinh lớp A của Nhất Trung à? Trường học này lại nhận cả những học sinh có vấn đề về nhân cách như vậy. Phụ huynh của các học sinh khác không có ý kiến gì sao? Phải mạnh mẽ yêu cầu đuổi học loại người này. Tôi chỉ là một fan bình thường của Giang Ly mà cũng không chịu nổi nữa. Vốn dĩ tôi còn thấy dễ thương với cặp đôi anh em trong chương trình. Không ngờ em gái anh ấy lại là người như vậy. Tôi còn nghe nói mẹ của cô gái bị bắt nạt đã tự tử trong bệnh viện. May mà được cứu sống. Tôi ghét nhất là bạo lực học đường. Có tiền là giỏi à, có anh trai là ngôi sao thì ghê gớm lắm sao? Cô cũng chỉ là một con người mà thôi. Ngoài những người không rõ sự thật, chỉ đọc vài bài báo rồi hùa theo anti-fan, còn có một nhóm nhỏ đã tìm ra sự thật về thân thế của Kiều Niệm. Có ai biết không? Hóa ra Kiều Niệm chỉ là con gái nuôi của gia đình Kiều Trần. Nghe nói cô ta trước giờ nhân cách không tốt, rõ ràng là chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng. Học hành kém cỏi, đạo đức tồi tệ, ở nhà họ Kiều, cô ta chỉ là một đứa con gái không biết tôn trọng cha mẹ. Không yêu thương em gái. Cái gì? Ngoài đời thật đúng là có chuyện con nuôi giả mạo con ruột sao? Tôi muốn ói quá. Cùng lớn lên ở một nơi, một người thì vừa xinh đẹp vừa hiền lành, còn cô ta thì bắt nạt bạn học khác. Thật là ghê tởm. Giang Ly có biết em gái mình là người như vậy không? Hay là bị lừa rồi? Bầu không khí trong chiếc xe bảo mẫu trở nên căng thẳng. Trợ lý và người quản lý của Giang Ly đều nhìn thấy dư luận trên mạng đang ngày càng mất kiểm soát. Anh Ly, có chuyện rồi, anh công khai em gái mình trên chương trình. Kết quả là cư dân mạng tìm ra rằng em gái anh bắt nạt bạn cùng lớp. Bây giờ trên mạng toàn là lời chỉ trích. Rất nhiều cư dân mạng chạy đến tài khoản của anh đòi anh xin lỗi. Bây giờ phải làm sao? Anh có cần công ty ra thông báo trước không? Cách Trương.